Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, săn giết ác ma lãnh chúa. Răng rác, lần này công kích, Tô Vân hoàn toàn là địch ta không điểm, vỡ nát hết thảy bàn tay liền Edmund cùng một chỗ bao trùm. Hiện tại chiếm cứ Edmund thân thể thế nhưng là vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân. Đối phương mỗi lần xuất thủ rõ ràng đoạt đầu người, tự nhiên bị hắn căm thù, đáng chết người đầu chó. Tại vỡ nát hết thảy đen kịt to lớn bàn tay công kích đến. Không gian bị một bàn tay đập nát, Blackbird chủ quân không thể không lui lại, tránh đi loại này hủy diệt hết thảy mạnh mẽ công kích. Nó trường kiếm trong tay rút ra, lộ ra một viên màu đỏ sậm trái tim. Vẫn còn đang như sấm rền thẳng thắn nhảy lên, liền tâm tạng đều bị trực tiếp đào ra, để xài lang nhân chi vương tại loại công kích này hạ bị triệt để đánh nát. Đánh giết xài lang nhân chi vương hóa thân, đạt được 23.000 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 25 điểm thần tính, đạt được săn giết thần chức mảnh vỡ, liên tiếp nhắc nhở, để Tô Vân mang theo vui mừng. Vẻn vẹn là mỗi lần xuất thủ liền đã không lỗ. Thâm Uyên Ma Thần, Quan Chi Vì Thần, đại biểu cho bọn chúng đồng dạng khống chế tương ứng quy tắc lực lượng. Đem xử lý về sau, để Tô Vân thành công đạt được săn giết thần chức mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, hắn còn từ Liệp Sát Chi Thần hóa thân sinh ra thần nghiệt. Cùng tiểu thế giới thổ dân thần vu thần trên thân đạt được tương ứng quy tắc mảnh vỡ. Điều này đại biểu lấy, hắn có hy vọng nắm giữ chân chính săn giết quy tắc. Tiến tới nhúng chàm cùng sinh mệnh, tử vong các loại đặt song song cao nhất quy tắc lực lượng giết chóc quy tắc. Đoạt đầu người không có kết quả về sau, Blackbird chủ quân không nói một lời. Trên thân đồng dạng bao trùm lấy một tầng đáng sợ ma thần lực lượng. Trực tiếp xâm nhập vẫn còn đang bảo tàu bên trong cơn bão năng lượng. Ý đồ cướp đi món kia trung đẳng thần khí. Đây chính là cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia hạch tâm linh kiện. Chỉ cần đụng đủ mặt khác hai cái đầu, liền có thể tạo thành bản đầy đủ tuế nguyệt liên gia. Ở tại tới gần tam đầu liên gia lúc, một cánh tay thế giới xé nát không gian, một phát bắt được tam đầu liên gia hướng hắn đập xuống. Oanh, hỏa diễm nổ tung, sau 11 vòng lưu tinh bạo càng khủng bố hơn hỏa diễm bộc phát. Tùy ý thôn phệ hết thảy, tại loại công kích này dưới, phương viên mấy ngàn mét, m, đều bị liệt diễm bao trùm, hết thảy vật thể đều bị hết thảy thôn phệ. Liền mấy vị thiên tai binh sĩ, cùng lấy ngàn mà tính Liệp Sát Chi Thần tin đồ, cùng rất nhiều ác ma đều chịu ảnh hưởng. Sau đó, hỏa diễm đem hết thảy thôn phệ, không một may mắn còn sống sót. Vô luận là truyền kỳ ác ma, vẫn là thiên tai binh sĩ trên thân hộ thuẫn, đều không có cách nào ngăn cản ngọn lửa này, mà Tô Vân trên thân bao trùm lấy một tầng thần lực hộ thuẫn. Vẫn không có bị xé nát, đáng tiếc, hắn thần lực giá trị tại loại công kích này hạ bị điên cuồng tiêu hao. Trong chớp mắt công phu lại là mấy vạn điểm thần lực giá trị bị tiêu hao. Một đầu xài lang nhân từ vô tận liệt diễm bên trong đi ra. Sừng sững tại thiên khung, quan sát Tô Vân bọn người. Nó mặc trên người một bộ ám kim sắc khải giáp, cầm trong tay tam đầu liên gia. Nổi giận thanh âm từ trên bầu trời trút xuống. Các ngươi triệt để chọc giận ta. Xài lang nhân chi vương bản thể giáng lâm. Lúc trước bị Tô Vân cùng Blackbird chủ quân đánh lén đánh giết chỉ là nó hóa thân. Cho dù là một cái trọng yếu hóa thân, vậy không đến bản thể một nửa thực lực. Thâm Uyên lĩnh chủ cũng không giống như phổ thông ác ma như thế cuồng bạo. Rất nhiều lãnh chúa cũng giống như thần chỉ như thế có nhiều cái hóa thân. Từ đó thay thế bản thể hành tẩu chư thiên vạn giới. Gặp mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích, đạt được hỏa diễm bản nguyên tin tức. Lúc này, Tô Vân bỗng nhiên phát hiện đáy mắt bắn ra một đạo nhắc nhở. hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dứt khoát buông ra bộ phận phòng ngự, để ý niệm xâm nhập đến liệt diễm bên trong. Oanh, cái này thì tương đương với phàm nhân đưa tay ngả vào hỏa diễm bên trong. Kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt thôn phệ hết hắn ý niệm, cũng thuận liên hệ ý đồ đem hắn toàn bộ thân hình thôn phệ. Nhưng ở thần lực phù hộ dưới, để hắn cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại trực tiếp tăng lên một cái cực kỳ trọng yếu sở trường. Hừng hực chi chủ, cá nhân sở trường, truyền kỳ, ngươi nắm giữ hỏa diễm bản nguyên pháp tắc, để ngươi hỏa diễm cường đại như thế, đã trở thành truyền kỳ cấp hỏa diễm chúa tể giả. Hiệu quả, đạt được hỏa diễm miễn dịch năng lực, lúc công kích không nhìn mục tiêu hỏa diễm kháng lực. Công kích hỏa diễm miễn dịch mục tiêu lúc y nguyên tạo thành 100% tổn thương, nhưng chỉ có thể tác dụng tại hỏa hệ pháp thuật. Khi công kích rét lạnh hệ sinh vật lúc, đem sẽ tạo thành gấp 3 tổn thương. Bang, réo rắt sôi sục tiếng kêu to trong hư không vang lên. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện lên một đôi liệt diễm chi rực. Không chỉ như vậy, ở tại bên người còn quấn từng đoàn liệt diễm. Để cả người hắn đều giống như hóa thân thành ba lâu viêm ma. Có được cường đại nhất hỏa diễm năng lực trưởng khống. Dù là thực sự có người có được thuần khiết bất tử điều huyết mạch, đụng phải tuế nguyệt liên gia công kích về sau, vậy tuyệt không sống sót khả năng. Có thể nói, truyền kỳ cấp đối mặt loại công kích này vậy chắc chắn phải chết. Bởi vì nó đã đến gần vô hạn 12 vòng quy tắc công kích. Lúc trước Kasas dành ma pháp nữ thần thần trước thần lực, thi triển chính là một cái 12 vòng pháp thuật. Nếu không phải Tô Vân nắm giữ thần lực hộ thuẫn, như vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Loại công kích này hủy diệt hết thảy, ép căn không cách nào tiến hành không gian truyền tống. Ngay tiếp theo linh hồn đều trong nháy mắt phá hủy. Nói như vậy thì tương đương với đem cả người hắn xử lý, chỉ để lại gửi ở trong pháp sư tháp một tia linh hồn ấn ký. Dù là có thể mượn nhờ nhân bản thuật phục sinh, vậy hội mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, rơi xuống đến truyền kỳ phía dưới. Đúng lúc này, Sài Lang Nhân Chi Vương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng móng trâu. Chiếu vào nó đầu hung hăng đạp xuống đi. Con này móng trâu bên trên bắt đầu khởi động hủy diệt hết thảy ma thần lực lượng. Có thể trực tiếp oanh bạo một đỉnh núi. Ngưu đầu Nhân Chi Vương lặng yên giáng lâm, cũng thưởng cho đối phương một cái long trọng lễ gặp mặt. Tại loại công kích này dưới, Sài Lang Nhân Chi Vương trực tiếp huy động tam đầu liên gia đánh tới hướng đối phương. Nhưng mà, thấp đã lặng yên xuất hiện một cái áo đen kiếm thánh. Huy động có móc câu quỷ dị trường kiếm đâm nó hạ thể. Ngoạt tào, ác như vậy, Tô Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác giữa hai chân có chút hàn ý. Cái này nếu như bị đâm vào đi, coi như trong nháy mắt hoa cúc nở rộ, trực tiếp đâm vào bụng bên trong. Nhưng trên tay hắn không có chút nào dừng lại, tiêu tốn thần lực sau kim sắc cột sáng lần nữa nở rộ. Phát sau mà đến trước oanh đến Sài Lang Nhân Chi Vương trên thân thể. Truyền kỳ đại liệt giải thuật. Tại loại này oanh kích dưới, Sài Lang Nhân Chi Vương trên thân phòng ngự bị rung chuyển, hiện lên kéo kẹt rung động bén nhọn thanh âm. Cùng lúc đó, phía trên Ngưu đầu Nhân Chi Vương, cùng phía dưới Blackbird chủ quân công kích đồng thời đến. Tam phương công kích đồng thời trúng đích Sài Lang Nhân Chi Vương. Nó huy động tam đầu liên gia đập bay Ngưu đầu nhân. Thân thể hơi chút lắc tránh đi quỷ dị trường kiếm đâm vào yếu hại. Nhưng Blackbird chủ quân đồng dạng chuyển động trường kiếm, đâm thật sâu vào nó tráng kiện đùi. Quỷ dị trường kiếm mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Để Sài Lang Nhân Chi Vương trên đùi ám kim sắc khải giáp giống như giấy bị trong nháy mắt xé nát. Trường kiếm đâm vào cũng trực tiếp vặn vẹo, đem đùi phải đủ căn chém xuống. A, ta muốn giết ngươi a, ta muốn ăn từng miếng rơi linh hồn ngươi. đưa ngươi triệt để ăn hết. Xài lang nhân chi vương nổi giận, không nghĩ tới bản thể giáng lâm lại bị như đòn công kích này. Trên người nó hủy diệt năng lượng tuôn ra, huy động tam đầu liên ra bức lui Blackbird chủ quân, sau đó đánh tới hướng trước mặt hư không, xinh xinh ném ra một hố đen to lớn, từ đó thoát ra một đầu toàn thân máu thịt be bét, tản ra nồng đậm đến cực hạn khí tức tử vong quái vật. Nó cầm trong tay một nửa màu trắng bạch loan đao, ánh mắt bất thiện quét mắt mọi người tại đây. Tô Vân một chút nhận ra nó thân phận, chính là thực thi quỷ chi vương Dorison. Nó vốn là cùng Blackbird chủ quân đặt song song vực sâu cự đầu. Vậy tức là bất tử quân vương Ocus tôi tớ, thống trị vực sâu thứ 421 tầng. Nhưng xài lang nhân chi vương đem đánh bại sau nô dịch, trở thành Yenogu mạnh nhất thủ hạ. Hiện tại, đầu này thân là bất tử sinh vật ác ma lãnh chúa giáng lâm về sau, tự nhiên là hiệp trợ xài lang nhân chi vương. Đối kháng ở đây rất nhiều địch nhân. Dorison, cho ta ngăn trở Buffy Gate. Xài lang nhân chi vương hạ lệnh, nó muốn cho nó ngăn trở xài lang nhân chi vương, mà mình tự mình xuất thủ, diệt giết cái kia chặt đứt nó một cái chân ra hỏa. Quỷ dị lơ. Dorison đối mặt đưa lưng về phía nó xài lang nhân chi vương, đột nhiên huy động loan đao chém về phía nó đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.